Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1108, khí hậu đã thành. Lúc trước La Khải quyết định đem mộng thế giới kiêu kiêu rời qua, đồng thời vì thế sáng lập Đằng Long khoa học kỹ thuật. Chính yếu nhất mục đích chính là vì cùng phi tin tức hệ võ đài. Phi tin tức hệ một lần lại một lần khiêu khích, để cho hắn không thể nhịn được nữa. Chỉ là vì tích góp đầy đủ lực lượng mới nhịn đến bây giờ phóng ra đại chiêu. Nhất cử đánh bại phi tin tức nhìn lên không gì phá nổi thành lũy. Nhưng La Khải không có nghĩ qua tự mình lãnh đạo Đằng Long đi đánh bại cường đại đối thủ. Cứ việc so sánh kiêu kiêu tương lai, vũ trụ lữ khách, điện ảnh hạng mục căn bản vô pháp so sánh. Nhưng mà tại hắn trong suy nghĩ, ngược lại người sau quan trọng hơn. Về phần kiêu kiêu cùng Đằng Long khoa học kỹ thuật, tự nhiên muốn giao cho chuyên nghiệp tinh anh đi quản lý. Với tư cách là tham mưu trưởng, hắn không sai biệt lắm có thể công thành lui thân. Kỳ thật La Khải đã vì kiêu kiêu chế định một loạt phát triển sách lược. Ví dụ như kiêu kiêu túi tiền ứng dụng. Ví dụ như kiêu kiêu nông trường tiếp sau phiên bản công năng. Kiêu kiêu nông trường còn nghĩ tiến thêm một bước thăng cấp. Về sau người sử dụng gieo trồng thu mua thu hoạch có thể tiến hành hợp thành. Thông qua đào mua bán trực tiếp sinh tươi sống để đổi lấy vật dụng thực tế. Loại củ cải trắng có củ cải trắng, loại cây ngô có cây ngô. Tới gia tăng người sử dụng dính tính. Còn có kiêu kiêu cũng sẽ mở ra tăng giá trị tài sản phục vụ hệ thống. Thông qua bán ra trò chơi đạo cụ tới thực hiện lợi nhuận. Kiêu kiêu trò chơi đại sảnh trừ hiện hữu đại chúng quân cờ bài trò chơi ra. Còn nghĩ không ngừng gia tăng địa phương quân cờ bài. Còn có microblogging, khóa âm, tiên phong âm nhạc, quang ảnh video, đào mua. Một cái ngang hàng phi tin tức hệ bình đài đại liên minh đã đơn giản hình thức ban đầu. Cho nên chỉ cần Đường Nguyên bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Tại hiện giờ tốt bắt đầu. Tương lai bừng sáng. Hắn lui cư phía sau màn không là vấn đề. Đường Nguyên cười khổ nói. La Đồng, người như vậy để ta cảm giác áp lực rất lớn a. Với tư cách là Đằng Long khoa học kỹ thuật CEO. Đường Nguyên đối với La Khải thật sự là bội phục vô cùng. Người sau trong đầu phảng phất có vô số những suy nghĩ tuyệt vời. Tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra mấy cái đặc sắc sáng ý. Như kiêu kiêu nông trường, kiêu kiêu sủng vật, kiêu kiêu có thể đánh có phi tin tức không thở nổi. Để cho nghiệp giới mất đầy đất địa mắt kính, đang là vì có La Khải. Hiện tại La Khải đem dẫn dắt Đằng Long khoa học kỹ thuật tiếp tục đi tới trách nhiệm phó thác đến. Trên tay hắn, hắn đã cảm giác được chịu nặng áp lực, cũng có đè nén không được hào hùng. Đường Nguyên đã từng có giấc mộng nghĩ, đó chính là đánh bại phi tin tức. Hắn từng lấy vì giấc mộng này vĩnh viễn cũng khó có khả năng thực hiện. Mà hiện giờ có khả năng mộng tưởng trở thành sự thật. Làm sao có thể không cảm thấy kích động? Sâu hít sâu một cái thở dài. Hắn đón lấy trầm giọng nói. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. La Khải gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Hắn hướng Đường Nguyên vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Đường Nguyên sững sờ. Chợt cười cùng La Khải dùng sức nắm chặt tay. Hợp tác vui vẻ. Bên cạnh Lý Mộng như nhìn xem một màn này. Nhịn không được lộ ra nụ cười. Lúc này nàng thực đang cảm giác đến La Khải hệ khí hậu đã thành. Mà cùng thời khắc đó, cách xa nhau 2000 km bên ngoài Thâm Hải, Thiên Hải Cao Tân khoa học kỹ thuật vườn khu, Triệu Tuyền ngồi ở phi tin tức tập đoàn tổng bộ đại trong phòng họp. Trên mặt lại là không có vẻ tươi cười. Có thể dung nạp hơn 200 nhân đại trong phòng họp không còn chỗ ngồi. Ở đây toàn bộ đều là phi tin tức hệ tất cả công ty lớn cao tầng cùng với cổ đông. Mọi người mỗi cái thần sắc nghiêm nghị. Hiện trường bầu không khí áp lực tới cực điểm. Đây là năm nay phi tin tức tập đoàn lần đầu tổ chức cao tầng hội nghị. bao gồm Triệu Tuyền ở trong hội đồng quản trị thành viên toàn thể dự họp. Phi tin tức dưới cờ công ty con CEO nhóm có thể tới toàn bộ đều. Gió giật trước lúc bão về, tuy rất nhiều người cũng không biết hôm nay hội nghị chủ đề, nhưng đã ngửi hấp đến bão tố đến khí tức, gần nhất đã hơn một năm. Phi tin tức tập đoàn phát triển gặp được trước đó chưa từng có lực cản cùng ngăn trở. Khoái âm quật khởi, microblogging xuất hiện, cùng với hiện tại đăng long khoa học kỹ thuật khiêu chiến. Cầm Triệu Tuyền vị này đại boss đều bước cho phải lần nữa đứng ở trước sân khấu. Tập đoàn công trạng trượt, video, blog thậm chí ngay cả căn bản phi tin tức đều xuất hiện vấn đề lớn. Dù sao cũng phải có người vì thế phụ trách a. Không ít người ánh mắt rơi vào Âu Dương San cùng Âu Dương Huy tỷ đệ hai người. Cùng với Vương Vịnh cùng Vương Rộng Nguyên trên người. Một cái phi tin tức điện ảnh và truyền hình CEO. Một cái Tân Thanh Tú video CEO. Một cái phi tin tức blog CEO. Còn có một cái phi tin tức CEO. Bốn vị CEO sắc mặt đều khó coi. Tại áp lực trong không khí, Triệu Tuyền nâng chung trà lên uống miệng nước ấm. Hắn lăng lệ ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả phòng họp. Trầm giọng nói, hiện tại để ta tới tuyên bố tập đoàn nhất hạng tân nhiệm mệnh. Từ lúc ngày bắt đầu, giải trừ Âu Dương San phi tin tức điện ảnh và truyền hình CEO chức vụ. Từ Trương Ngũ đảm nhiệm. Giải trừ Âu Dương Huy Tân Thanh Tú video CEO chức vụ. Từ chấm ngoặc kép, Triệu Tuyền lại đem Âu Dương San tỷ đệ chức vụ toàn bộ triệt tiêu. Âu Yến San cùng Triệu Tuyền quan hệ tại phi tin tức hệ nội bộ mọi người đều biết. Đang là vì Triệu Tuyền sủng ái, Âu Yến San cùng Âu Dương Huy tỷ đệ hai người tại trong tập đoàn muốn làm gì thì làm. Nói ngang ngược, kiêu ngạo ương ngạnh đều không quá đáng. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình cùng Tân Thanh Tú video thiệt thòi nhiều tiền như vậy. Hai người như cũ vẫn ngồi ở CEO trên vị trí. Bao nhiêu người cảm thấy không phục a? Hiện tại cuối cùng là đạt được báo ứng. Mọi người lo lắng nhất chính là Triệu Tuyền hoa mắt, ù tai đến cùng. Như vậy phi tin tức hệ tương lai liền khó có thể dự đoán. Âu Yến San mặt xám như cho, cắn chặt môi không nói gì. Âu Dương Huy thì là một bộ chết lão ba bộ dáng. Nhưng tuyệt đối không ai đồng tình, giải trừ Vương Vịnh phi tin tức blog CEO chức vụ. Từ Trần Đại Giang đảm nhiệm, giải trừ Vương Rộng Nguyên, chấm ngoặc kép, cư nhiên cầm Vương Vịnh cùng Vương Rộng Nguyên cũng cho thích. Không giống với trừng phạt đúng tội Âu Yến San cùng Âu Dương Huy tỷ đệ. Đối với cái này hai vị CEO bị miễn chức. Đang ngồi rất nhiều người đều có loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, cảm giác là đồng dạng không có ai vì người khác xuất đầu. Bởi vì tại phi tin tức trong tập đoàn, Tổng Giám đốc Triệu Tuyền có được lấy chí cao vô thượng uy quyền. Hắn quyết định không ai có thể phản đối người phản đối sớm đã bị thanh lý sạch sẽ. Bao gồm cổ đông nhóm, mà bay tin tức hệ một loạt nhân viên cao tầng điều động. Cũng mở nghiệp giới khiến cho oanh động. Tuy mấy vị CEO bị miễn chức cũng không ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng là động tác mạnh như thế liệt làm cho người ta tim đập nhanh. Rất nhiều người ý thức được. Với tư cách là nghiệp giới cự đầu phi tin tức tuyệt sẽ không cam lòng bị người khiêu chiến cưỡi vị. Hai bên giữa quyết đấu hiện tại mới chân chính kéo ra màn che. Ai thua ai thắng chẳng biết hươu chết về tay ai. Hết thảy đều còn chưa biết được. Vô số người tải mỏi mắt mong chờ. Mà với tư cách là La Khải hệ linh hồn hạch tâm. La Khải lại không có cùng Triệu Tuyền đồng dạng đứng ở trước sân khấu. Hắn dẫn theo vũ trụ lữ khách kịch tổ chức thành đoàn thể đội. Tại vừa mới xây dựng thành công mộng tưởng trong phòng chụp ảnh trong. Bắt đầu khẩn trương điện ảnh quay chụp. Này bộ khoa học viễn tưởng mảnh lớn màn ảnh đem toàn bộ tại phòng chụp ảnh trong hoàn thành. Mà trọng yếu nhất đặc hiệu thì từ mộng xưởng đoàn đội liên hợp Hollywood hai nhà nhất lưu công ty. Cộng đồng chế tác lưu lại cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Thời gian, ngay tại nhao nhao hỗn loạn cùng vội vàng bên trong lặng lẽ trôi qua. Tháng 8 ngày 7, đêm thất tịch đoạn, vũ trụ lữ khách, quan bác phóng ra đầu chi điện ảnh tuyên truyền mảnh. Này bộ nghiệp giới chuẩn bị chịu nhìn chăm chú sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng mảnh lớn bời. Vậy vén lên thần bí khăn che mặt, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.